Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 66, Địa Tạng Thiên Phật Thủ. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, Địa Tạng Kinh, Chu Thừa nghe được, liền giật mình, Tứ Đại Phật Kinh, chính là bảo bối vô thượng vị diện hằng nguyên. Vô luận một bộ Phật Kinh nào xuất thế, đều là đại sự vị diện hằng nguyên. Lộ Nhất Bình cũng lộ ra ngoài ý muốn. Hiện tại, Hỏa Long Phật Kinh tại trong tay hắn. Một bộ Địa Tạng Kinh khác cũng xuất thế a, Địa Tạng Kinh Địa Tạng Thiên Phật Thủ. Chính là tuyệt học Phật đạo vô thượng, nghe nói cái Địa Tạng Thiên Phật Thủ này một khi thi triển ra. Vạn ma câu diệt, chiến lực có thể tăng lên nghìn lần, không người có thể địch, đâu chỉ có như vậy. Địa Tạng Thiên Phật Thủ, có thể hái sao trên trời, có thể dò hoàng tuyền dưới địa ngục, hiện tại toàn bộ bình nguyên tà thần đều đang tìm tiểu tử này. Nghe nói tiểu tử này mặc áo lam, nhìn hơn 20 tuổi, anh tuấn bất phàm, cao thủ qua lại bốn phía, từng cái nghị loạn, Lộ Nhất Bình khẽ giật mình, đối phương cũng mặc áo lam. Chu Thừa nghiêng đầu nhìn xem Lộ Nhất Bình, cười giỡn nói, sẽ không phải nói là chính ngươi đi. Lúc đầu, Chu Thừa chỉ là trêu đùa, nhưng mà, không ít cao thủ chung quanh ánh mắt lại là rơi lên trên thân Lộ Nhất Bình. Một tên đệ tử Liệt Hỏa Môn trong đám người thậm chí hướng Lộ Nhất Bình đi tới. Đối phương trên dưới nhìn xem Lộ Nhất Bình, hầu nghi nói, ngươi chính là tiểu tử áo lam kia. Một tên đệ tử Liệt Hỏa Môn khác cười nói, có phải hay không, lục soát người hắn một lần, nhìn trên người hắn có Địa Tạng Kinh hay không là biết. Mấy tên đệ tử Liệt Hỏa Môn cũng không khách khí, lúc này hướng Lộ Nhất Bình tới gần. Bất quá, mấy tên đệ tử Liệt Hỏa Môn này tay vừa đưa tới trước mặt Lộ Nhất Bình. Thì đột nhiên, trong cơ thể Lộ Nhất Bình, một đầu hỏa long ngàn trượng bay ra. Hỏa long phát ra tiếng long ngâm rung trời, phóng lên tận trời. Mấy tên đệ tử Liệt Hỏa Môn này đều bị hỏa diễm trên thân hỏa long thiêu thành cho tàn. Sự tình diễn ra quá đột ngột. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người nhìn xem hỏa long to lớn trên không trung. Hỏa long, trong lúc mọi người ở đây kinh nghi, thì một vị trưởng lão Huyết Kiếm Môn đột nhiên mở miệng nói. Đây là khí linh, sau đó nói, trong hỏa long ẩn hàm Phật lực, chẳng lẽ là khí linh hỏa long của Hỏa Long Phật Kinh. Hắn vừa nói ra, hiện trường liền một mảnh chấn động, mà Chu Thừa cũng sững sờ trong chốc lát. Hỏa Long Phật Kinh, ta dựa vào, Lộ Nhất Bình không chỉ có bí tịch thiên tượng thần ngục quyền. Thời quang thần quyền của Thánh Ma cùng thời quang lão nhân. Mà ngay cả Hỏa Long Phật Kinh một trong tứ đại Phật Kinh cũng có. Lộ Nhất Bình nhìn xem mọi người chung quanh chấn động, lạnh nhạt nói, không sai, đây là Hỏa Long Phật Kinh. Nói đến đây, Hỏa Long liền bay xuống, về tới bên cạnh Lộ Nhất Bình. Quấn quanh thân thể Lộ Nhất Bình, ngay tại lúc Lộ Nhất Bình dứt lời, thì đột nhiên, một đạo đao mang ngàn trượng liền phá không mà lên, hướng Lộ Nhất Bình chém tới, cũng không thấy Lộ Nhất Bình làm ra động tác gì, đầu hỏa long kia cũng phá không mà lên, trong nháy mắt liền đập nát đao mang, tiếp theo, vuốt rồng khổng lồ trực tiếp đập xuống, đám người kinh hãi, hoảng sợ né tránh, âm thanh chát chúa vang lên. Mặt đất bốn phía cũng vì đó mà rung động, một cái hố sâu liền xuất hiện ở trên đại địa phía trước. Vừa mới xuất thủ vị kia, đã bị hỏa long đập vào trong hố sâu, hóa thành một mảnh than cốc, tựa như là trưởng lão Ngô Vũ của Trụy Ma Cốc. Một số cao thủ kinh hãi, trưởng lão Trụy Ma Cốc Ngô Vũ, thế nhưng là một tôn cao thủ đại đế thấp trọng, có hy vọng thành tựu thần linh, lại cứ như vậy bị chụp chết rồi. Hỏa long đột nhiên lóe lên quang mang, biến thành một bản hỏa diễm chi thư màu vàng, rơi vào trong lòng bàn tay Lộ Nhất Bình. Đám người thấy được, hai mắt càng là nóng bỏng, đều nhìn chòng chọc vào hỏa long Phật Kinh. Còn có người muốn xuất thủ không? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt hỏi, nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Lộ Nhất Bình đem hỏa long Phật Kinh thu hồi lại, sau đó cưỡi long giác kim nghiêu, cùng mấy người Trương Tấn rời đi. Ngay tại lúc Lộ Nhất Bình muốn rời khỏi, thì đột nhiên, một vị cao thủ âm quỷ tông phá không mà đến, đối phương đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn Lộ Nhất Bình, tiểu tử, Hỏa Long Phật Kinh dạng trí bảo Phật môn này, không phải ngươi có thể có được. Nhưng mà hắn vừa nói xong, liền bị một đạo kiếm khí trực tiếp chém thành hai nửa. Xuất thủ, chính là Trương Tấn, đám người kinh ngạc nhìn Trương Tấn. Lần này, không còn người nào lại ngăn cản, đám người trơ mắt nhìn mấy người Lộ Nhất Bình rời đi. Khi Lộ Nhất Bình rời đi, nguyên địa liền một mảnh xôn xao táo động, Hỏa Long Phật Kinh vậy mà cũng xuất thế. Nghe nói tứ đại Phật Kinh bất luận luyện thành một bộ nào, đều có thể có được Phật thể vô thượng. Năm đó Đàm gia diệt Hỏa Long tự, khổ tìm Hỏa Long Phật Kinh nhiều năm, không ngờ lại tại trên thân người trẻ tuổi áo lam này. Bọn hắn đều mặc áo lam, có phải là sư huynh đệ đồng môn hay không? Rất nhanh, tin tức Hỏa Long Phật Kinh xuất thế, cũng tại Bình Nguyên Tà Thần truyền ra, các phương lần nữa đại động. Mà sau khi Lộ Nhất Bình rời đi, Chu Thừa mở miệng nói, ngươi là cố ý, Lộ Nhất Bình hiển lộ Hỏa Long Phật Kinh. Hiển nhiên là cố ý, muốn dẫn dụ toàn bộ cao thủ Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, Ám Ma Điện tới. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh, thật sự là hắn cố ý, nếu đã đi ngang qua Bình Nguyên Tà Thần. Như vậy, liền thuận tiện giải quyết một đám sâu bọ này đi. Bất quá, thay vì tự thân đi tìm, thì không bằng dẫn dụ Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, Ám Ma Điện cùng một chỗ tới. Trong tử quán nào đó, một người trẻ tuổi cùng Lộ Nhất Bình một dạng, cũng mặc áo lam nghe đám người trong tử quán nghị luận. Kinh ngạc, Hỏa Long Phật Kinh, đây là trùng hợp sao? Hắn lần này tới Đại Lục Thần Võ, vốn chính là muốn đến Hỏa Long Tự, tìm kiếm Hỏa Long Phật Kinh. Xem ra, không cần đi Hỏa Long Tự rồi. Người trẻ tuổi cười lạnh, thân hình hư không tiêu thất. Ban đêm, bóng đêm yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, không khí trong Bình Nguyên Tà Thần, vẫn tràn ngập mùi máu tươi. Trong một tòa sân nhỏ cũ nát, mấy người Lộ Nhất Bình vây quanh đống lửa. Lúc này, có mấy người đi đến. Chu Thừa gặp mấy người tiến đến, liền lộ ra ngoài ý muốn. Tới là đệ tử Lạc gia. Hắn nhìn Lộ Nhất Bình một chút, không nghĩ tới Hỏa Long Phật Kinh dẫn tới đầu tiên không phải cao thủ Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Ám Ma Điện, mà là đệ tử Lạc gia. Mấy vị đệ tử Lạc gia sau khi đi vào, ánh mắt liền rơi lên trên người Lộ Nhất Bình. Một người trẻ tuổi cầm đầu ôm quyền cười nói, tại hạ Lạc Ngạt, chính là thiếu chủ Lạc gia. Hỏa Long Phật Kinh thế nhưng là tại trên người công tử. Chu Thừa trên dưới nhìn người trẻ tuổi trước mắt, nói ra, ngươi là đại ca của Lạc Đồng. Lạc Ngạt khẽ giật mình, cười nói, tiền bối nhận biết muội muội ta, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Chu Thừa lắc đầu, nói ra, xem ở trên phân thượng của Lạc Đồng, nghe ta khuyên một lời, ngươi trở về đi. Lạc Ngạt cười một tiếng, hiển nhiên là không có đem lời nói của Chu Thừa để ở trong lòng. Hắn nhìn Lộ Nhất Bình, công tử không biết là đệ tử tông môn nào. Lộ Nhất Bình không có mở miệng, chậm rãi đợi đối phương nói tiếp. Người ban ngày giết cao thủ Liệt Hỏa Môn, Trụy Ma Cốc, Âm Quỷ Tông. Hiện tại, cao thủ Liệt Hỏa Môn, Trụy Ma Cốc, Âm Quỷ Tông đã đem ngươi xếp vào danh sách tất sát. Lạc Ngạt cười nói, công tử còn muốn chạy ra khỏi Bình Nguyên Tà Thần, sợ là rất khó. Lộ Nhất Bình nghe vậy, cười cười, sau đó thì sao? Hắn đã đoán được đối phương muốn nói gì. Quả nhiên, thiếu chủ Lạc gia, Lạc Ngạt cười nói, tại hạ có thể mang công tử bình yên rời khỏi Bình Nguyên Tà Thần. Mà lại công tử chỉ cần ở tại địa vực của Lạc phủ ta, liền có thể bình yên vô sự. Lộ Nhất Bình giống như cười mà không phải cười. Điều kiện là Hỏa Long Phật Kinh đi. Cách chương.